Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sẽ hơi nhiều việc, thầy Lâm châm điếu thuốc. Dập đi, Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho Đinh Tể, đây là ký túc xá của học sinh. Sao nào, em còn muốn chụp ảnh làm bằng chứng hả? Thầy Lâm đóng cửa ký túc xá lại, mở cửa sổ ra, thầy hút trộm, vào thời khắc kích động lòng người thế này, hơn nửa tầng của các em cũng không có người. Em cũng tốt nghiệp rồi, bây giờ thuộc về dạng thành viên nhàn tản trong xã hội, chúng ta không ai có thể quản ai. Em là thành viên nhàn tản. Không phải anh là kiếp sống dạy học chém gió thành tư bản sao? Lâm Vô Ngôn nói. Gọi điện đi, gọi điện tương đối nhanh. Nhìn tình hình mà thay đổi các loại vai diễn thôi, thầy Lâm cười cười, trường học hy vọng em có thể viết diễn văn, đọc cảm nghĩ hoặc là thứ gì đó, em hiểu không, tiếng lòng của học thần. Anh viết giúp em đi, Lâm Vô Ngôn thực sự không hứng thú với chuyện này. Còn gì nữa? Nói nhanh đi, em phải gọi điện thoại. Thầy Lâm nhìn anh, nói tiếp, sau đó sẽ có vài cuộc phỏng vấn. Anh thay em đi, dùng thân phận giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi một tay bồi dưỡng ra học thần, Lâm Vô Ngôn nói, em thực sự, anh cũng biết người như em không muốn phối hợp làm chuyện này chút nào. Còn phải chụp ảnh cho thầy, thầy Lâm trừng mắt nhìn anh, một bức ảnh sinh hoạt đẹp trai một chút. Chỗ thầy chỉ có ảnh chụp giấy tờ của em với lại một bức ảnh chơi bóng rổ mặt đầy mồ hôi năm lớp 10. Chuyện này có thể chứ? Có thể làm được chứ? Có thể, Lâm Vô Ngôn lập tức cúi đầu lục trong điện thoại, em gửi cho anh in ra là được. Được rồi chứ, em còn phải gọi điện thoại đấy anh Lâm. Em còn nói thầy không phải là bố em sao? Thầy Lâm thở dài, có phải thầy còn phải nhận giấy báo trúng tuyển sau đó gửi cho em không? Còn phải nơm nớp lo sợ giấy báo bị gửi thất lạc. Cảm ơn anh, Lâm Vô Ngôn nói, thật đấy, mấy năm nay cảm ơn anh. Không nói những thứ này, thầy Lâm xua tay, em được nghỉ khu chiên gõ trống về thăm thầy là được. Đương nhiên rồi, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Vui vẻ lên, thầy Lâm nói, tự mình thả lỏng ra, rất nhiều áp lực có thể buông bỏ, lứa tuổi này nên sống như đứa ngốc mới đúng. Vâng, Lâm Vô Ngôn buông điện thoại xuống, thầy Lâm vừa buông ra ngữ khí nặng nề, không tới 20 phút thì không dừng được. Đậu má, giọng nói của Lưu Kim Bằng trong điện thoại giống như nổ tung, còn mang theo kinh ngạc, đây là điểm của mày sao? Thật sự là điểm của mày à? 719. 719. Đúng, Đinh Tể lắc lắc ghế dựa, không nhịn được hơi đắc ý. Đậu má. Con mẹ nó làm sao tao có thể tin tưởng đây, Lưu Kim Bằng rống, con mẹ nó tao nhìn mày lớn lên, cả ngày đều không giống người. Mày nói chuyện chú ý chút đi, Đinh Tể nói. Ở quảng trường nhỏ tao cũng là người có máu mặt. Đậu, Lưu Kim Bằng tiếp tục gào rống, tao thật sự không ngờ, tao còn luôn cảm thấy đầu óc mày thông minh như thế, cả ngày chơi bời lêu lỏng cũng không cầu tiến. Không ngờ mày lại tiến bộ tới vậy. Cúc, Đinh Tể cười, mày hiểu cái khỉ gì? Điểm này cao nhất tam trung nhỉ, có thể được thủ khoa không? Lưu Kim Bằng hỏi, tam trung giỏi nhất toàn tỉnh chứ? Mày nghĩ nhiều rồi. Trung học phụ thuộc hạng nhất còn không đồng ý, Đinh Tể chập một tiếng. Trung học phụ thuộc thì làm sao? Trung học phụ thuộc không phải chỉ có mỗi Lâm Vô Ngôn, bộ đúng rồi, cậu ta được bao nhiêu điểm? Lưu Kim Bằng hỏi. 732, khi Đinh Tể nói điểm của Lâm Vô Ngôn, tự dưng lại có cảm giác kiêu ngạo, giống như một con ma nghèo đang khoe khoang với một con ma nghèo khác về người bạn giàu có của mình. Bao nhiêu? 732, Lưu Kim Bằng vô cùng kinh ngạc. Có phải cậu ta dùng máy bay không người lái ăn trộm đề thi không? Đinh Tể cười mãi, có lẽ cậu ấy là thủ khoa rồi, điểm này thực sự rất cao. Bảo cậu ta đãi khách đi, Lưu Kim Bằng nói, nhất định phải mời bạn bè ăn cơm chúc mừng chứ. Mày được 719 mời tao, cậu ta được 732 mời hai chúng ta. Lăn đi, Đinh Tể nói, mời mày ăn phân. Mày có lòng mời tao thì tao có lòng ăn, Lưu Kim Bằng nói. Không lôi thôi với mày nữa, đợt này tao có nhiều cuộc gọi lắm, Đinh Tể nói, đợi tao rảnh rồi sẽ tới cửa hàng tìm mày. Được, Lưu Kim Bằng dứt khoát ngắt máy. Từ sau khi Đinh Tể tra điểm xong, tâm tình có chút thấp thỏm. Cậu cảm thấy bản thân mình có thể được 710, nhưng không ngờ rằng có thể chỉ thiếu một điểm nữa thôi là được 720 rồi. Nháy mắt khi nhìn thấy điểm số, cậu thở phào một hơi. Cậu cố gắng vì ông bà nội cho nên mới liều mạng vào khoảng thời gian cuối cùng này, coi như hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Ông bà nội càng vừa lòng, Bọn họ hoàn toàn không có khái niệm về điểm thi đại học được bao nhiêu thì được coi là trình độ gì, chỉ biết đây là điểm cao nhất của Tam Trung bây giờ, đối với bọn họ mà nói thì cũng đủ rồi. Cho dù Đinh Tể chỉ thi được có 200 điểm, bọn họ cũng sẽ thu xếp mua đồ ăn ngon, buổi tối còn phải làm cho cậu một bữa lớn. Đinh Tể ngồi trước bàn, lại lắc lư ghế, cậu vẫn luôn cầm điện thoại trong tay xoay vòng vòng. Cậu thực sự không lừa Lưu Kim Bằng, điện thoại của cậu vẫn cứ kêu suốt, điện thoại, tin nhắn, liên tục không ngừng. Tin nhắn trong nhóm WeChat vẫn luôn hiện trên màn hình. Tin tức học thần Lâm Vô Ngung của trung học phụ thuộc được 732 điểm là do cậu nhìn thấy trong nhóm lớp, phản ứng của mọi người trong nhóm cũng tương tự như Lưu Kim Bằng, khi biết được điểm số này thảo luận như điên. Nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa nhận được tin từ Lâm Vô Ngung, điểm số cao như vậy, chuyện vẻ vang như vậy, Lâm Vô Ngung lại chẳng hề gọi điện thoại hay là WeChat, ngay cả tin SMS quê mùa cậu cũng không nhận được. Điểm số của Lâm Vô Ngung là do cậu nhìn thấy trong nhóm lớp, sau khi rất nhiều người đã biết rồi. Đinh Tể nhíu mày, có chút buồn bực. Nhưng mà mất mặt nhiều hơn. Vô cùng mất mặt. Tôi coi cậu như bạn bè, tôi cùng cậu đi tới nơi xa xôi ngồi 7 ngày, vậy mà khi cậu có điểm cậu lại không chia sẻ niềm vui với tôi đầu tiên. Cặn bã. Đinh Tể quay đầu qua nhìn cái giá sách đã làm được một nửa bên cạnh bàn học, cơ bản đã thành hình giá sách nhỏ, quả thực là giận sôi gan. Cậu giơ chân qua đó đạp một cái. Lúc này có điện thoại gọi tới, cậu trừng mắt nhìn qua, là chúa lại nhảy Thạch Hướng Dương. Cậu ấn tắt âm, không nhận điện thoại. Thạch Hướng Dương thi không tệ, nhưng vẫn cách hơi xa tiêu chuẩn mà cậu ta tự đề ra, lúc này có lẽ đang vô cùng không vui, bây giờ Đinh Tể cũng không vui, không muốn nhận điện thoại nghe người khác kể khổ. Cặn bã. Tên cặn bã Lâm Vô Ngung. Điện thoại lại vang lên, Đinh Tể lại nhìn. Là một số điện thoại bạn xa lạ. Cậu nhíu mày, điện thoại của người quen còn không muốn nhận chứ đừng nói đến là số điện thoại của người xa lạ. Cậu quẳng điện thoại lên trên bàn. Sau một giây cậu lại nhào qua cầm điện thoại lên. Số điện thoại này ở vùng nào? Hô hấp của cậu đột nhiên trở nên dồn dập. Hôm đó khi đưa số điện thoại cho cô gái kia, cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Alo, cậu nhận điện. Xin chào, cho hỏi có phải bạn Đinh Tể không ạ? Phía bên kia truyền tới một giọng nam. Đinh Tể sửng sốt, nghe giọng nói này có lẽ khoảng 50 tuổi, Lâm Trạm trưởng thành tới mức này sao? Là tôi, anh là ai? Đinh Tể trả lời. Tôi là thầy Lý ở ban chiêu sinh thuộc Đại học Vũ trụ Quốc tế, người đàn ông trong điện thoại nói, em đã trúng tuyển vào trường chúng tôi. Đinh Tể một lòng muốn là tin tức phía Lâm Trạm, người đàn ông này lại oan oan thông báo cho cậu được học bổng bao nhiêu tiền, cậu mới tỉnh táo lại. Đột nhiên không biết lửa nóng ở đâu tới, cậu nhảy dựng lên gào rống với điện thoại, cút. Các người lừa đảo từ đâu tới? Không thể chuyên nghiệp hơn một chút được sao? Tin tức có thể chuẩn xác hơn một chút được không? Không biết lừa đảo thì học tập người cùng nghề chút đi. Ông có biết tôi được bao nhiêu điểm không mà Đại học Vũ trụ Quốc tế cái khỉ gì gọi điện thoại báo trúng tuyển? Chưa đợi bên kia lên tiếng, cậu đã ngắt điện thoại, quăng điện thoại lại lên bàn. Ngẹn một lát vẫn chưa hết giận, hung tợn mắng một câu, đệt. Điện thoại lại vang lên, Đinh Tể không còn hứng thú liếc mắt nhìn, nhưng lại cảm thấy Lâm Vô Ngung không nên không liên hệ với cậu, lỡ như là cuộc điện thoại này. Có thể có tiền đồ một chút được không? Đinh Tể. Đinh Tiểu Tể cầm điện thoại lên, sau khi liếc mắt nhìn tim bắt đầu đập nhanh hơn, thịt thịt thịt càng quét. Cậu cầm điện thoại, đợi sau khi điện thoại kêu 20 giây, mới ấn nghe, alo. Đã tra điểm chưa? Giọng của Lâm Vô Ngung truyền ra từ điện thoại. Giả vờ cái gì? Đinh Tể nói, cả thành phố sắp biết điểm của top 5 rồi, bây giờ cậu gọi điện cho tôi giả vờ ngu ngốc không biết làm cái gì. Tôi vừa ngủ dậy, Lâm Vô Ngung cười, vừa mới biết. Vậy tôi có cần phối hợp với cậu biểu diễn một chút không? Đinh Tể tức giận nói. Được, Lâm Vô Ngung nói. Đinh Tể sửng sốt, cái gì? Thật đấy à? Cậu có ngốc hay không? Cậu đã tra điểm chưa? Lâm Vô Ngung hỏi. Tra rồi, Đinh Tể không biết tại sao mình lại phải phối hợp như vậy. Bao nhiêu điểm, ngữ khí của Lâm Vô Ngung đột nhiên trở nên có chút chờ mong lại có chút tò mò. Vào diễn nhanh vậy sao? Đinh Tể bị trạng thái này của anh khiến cho có chút kích động, giống như lúc này bản thân thực sự vừa mới tra điểm xong. Cậu nói điểm của cậu trước đi, cậu được bao nhiêu, cậu đứng lên. Tôi sợ nói ra sẽ dọa cậu. Trong giọng nói của Lâm Vô Ngung còn mang theo giọng cười. Nói nhanh đi. Dù sao cậu cũng là học thần, thi được điểm tối đa cũng không kỳ lạ, Đinh Tể nói. Không được tối đa, Lâm Vô Ngôn hơi dừng lại, 732. Đậu, Đinh Tể kêu lên một tiếng. Tuy rằng cậu đã biết điểm của Lâm Vô Ngôn rồi, cũng đã từng kinh ngạc, thậm chí còn đã từng quan sát biểu diễn ngạc nhiên của bạn học một lúc lâu. Nhưng khi tận tai nghe thấy giọng nói của Lâm Vô Ngôn nói ra điểm số này, cậu mới thực sự cảm nhận được sự ngạc nhiên và kích động, cảm nhận hoàn toàn không giống như lúc ban nãy một mình kinh ngạc. Thậm chí tay còn run rẩy. Bao nhiêu, cậu lại nhắc lại lần nữa. 732, Lâm Vô Ngôn nói, tôi xứng với bản thân mình, cũng không hổ thẹn với bất cứ ai. Lời này của Lâm Vô Ngôn đột nhiên chọc vào một nơi nào đó không rõ trong lòng cậu, kích động, phấn khích, thoải mái, còn có chút tủi thân, là tâm tình cậu chợt cảm nhận được khi nghe thấy Lâm Vô Ngôn nói như vậy. Đinh Tể không biết tại sao mũi mình lại chua xót, mọi thứ trước mắt cậu như đột nhiên cách một tầng sương mù. Chẳng qua chỉ chớp mắt một cái, muốn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, nước mắt cứ thế rơi từ khóe mắt xuống. Tốt quá rồi, Đinh Tể không có bản lĩnh của Lâm Vô Ngôn, cậu không có cách nào khiến cho bản thân mình mở miệng ra nói mà không mang theo tiếng nức nở, cậu chỉ có thể nói bằng giọng mũi nặng nề, còn hít hít cái mũi, đậu, cậu quá giỏi Lâm Vô Ngôn ạ. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn có chút nghi ngờ, cậu khóc đấy à? Ừ, Đinh Tể đáp một tiếng, đây chính là lý do mặt tôi nhỏ. Mặt tôi cũng không lớn mà, Lâm Vô Ngôn nói. Ai biết được cậu có âm thầm khóc sau lưng người khác hay không, Đinh Tể cầm giấy ấn ấn lên mắt. Cậu được bao nhiêu điểm? Còn chưa nói với tôi đâu, Lâm Vô Ngôn kiên trì diễn kịch xong. 719, Đinh Tể nói. Cho nên cậu tức phát khóc sao, Lâm Vô Ngôn hỏi, điểm không cao bằng tôi, thần đồng nhỏ tức phát khóc rồi. Cút đi, Đinh Tể vẫn còn nước mắt nhưng không nhịn nổi cười, tôi thực sự cảm thấy điểm lần này của cậu được coi như một câu trả lời của bản thân, có thể không áp chế bản thân mình như thế nữa. Ừ, Lâm Vô Ngôn cười cười, ra ngoài ăn cơm đi. Ngoài ăn cơm ra thì cậu còn chút sáng tạo nào không, Đinh Tể nói. Vậy ra ngoài đi dạo một lát, Lâm Vô Ngôn. Đi đâu, Đinh Tể hỏi. Quảng trường nhỏ nhé. Chúng ta tới đó đều gần, Lâm Vô Ngôn nói. Thời gian này quảng trường nhỏ không có người, nắng to, nhiệt độ cũng cao. Cả quảng trường chỉ có chỗ sân bóng rổ là có người chơi. Khi Lâm Vô Ngôn tới nhìn thấy Đinh Tể vừa mới ngồi xuống chỗ bậc cầu thang bình thường cậu hay ngồi, giống như lần gặp nhau đau đầu đó, một bình thủy tinh lớn đặt bên chân, bên trong là trà hoa cúc. Tới lúc nhập học cậu còn phải mang cái bình này đi tới trường à, Lâm Vô Ngôn đi qua. Ừ, Đinh Tể gật đầu, cầm bình lên, mở ra uống một ngụm. Lâm Vô Ngôn nhìn đôi mắt còn hơi đỏ của cậu, trong lòng không nói được rõ là cảm giác gì. Anh biết Đinh Tể sẽ vui vì thành tích của anh, Đinh Tể là một người chân thành lương thiện như vậy, nhưng anh lại không thể ngờ được là Đinh Tể sẽ khóc. Tới quán trà sữa ngồi một lát trước nhé, Đinh Tể nói, chỗ này nóng lắm, ngồi ở đây giống như bị tâm thần. Cậu mời hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Tôi không mời, Đinh Tể chỉ điện thoại cậu để trong túi quần, cậu ghi trừ cho tôi. Trà sữa cũng phải trừ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, thanh niên xã hội giống cậu đều trả tiền như vậy sao? Thanh niên xã hội như chúng tôi có thể trả tiền cho cậu là tốt lắm rồi, Đinh Tể chật một tiếng, cậu nhìn bạn gái giả của lão Lục xem, bây giờ không tìm thấy người đâu nữa, tôi sợ không lấy được tiền từ chỗ thằng đó nữa rồi. Tôi đã dục cậu chưa? Lâm Vô Ngôn hỏi. Tôi biết cậu không dục, Đinh Tể cau mày, nhưng như thế tôi cũng không thể không vội chuyện này được. Sợ tôi không có tiền đi học sao? Lâm Vô Ngôn cười cười. Có hơi sợ, Đinh Tể nói. Tôi đã nhận việc ở bên đó rồi, Lâm Vô Ngôn nói, cũng đã quyết định thời gian, điền nguyện vọng xong tôi sẽ qua đó luôn. Cậu được đấy, Đinh Tể nhìn anh một cái, cậu vẫn ở căn phòng thuê lúc trước sao? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, trước khi tôi đi sẽ tới chỗ cậu lấy đồ. Đồ đạc của cậu rất nhiều, Đinh Tể nghĩ ngợi, nếu như cậu không cầm hết thì cứ để đó, khi nào tôi tới sẽ cầm qua cho cậu, chắc chắn chồng cô Út sẽ đưa tôi đi. Được, Lâm Vô Ngôn tiếp tục gật đầu. Nếu như là lúc trước, có khả năng Đinh Tể sẽ qua đó trước đi chơi cùng anh, dù sao anh cũng đã nói là sẽ dẫn cậu đi chơi máy bay không người lái, trừ lần đi theo làm trợ lý, anh cũng chưa từng dẫn cậu đi chơi lần nào. Nhưng bây giờ chắc chắn Đinh Tể sẽ không có suy nghĩ như vậy, sau khi quay về Lâm Vô Ngôn vẫn không liên hệ với cậu, nếu như bây giờ còn không cho cậu giúp anh mang một chút hành lý, anh cảm thấy tình cảm bạn bè của bọn họ sẽ đi vào hướng không bệnh mà chết. Trong quán trà sữa vẫn là những đồ ăn thức uống đó, Đinh Tể đứng ở trước quầy thu ngân gọi đồ, nghe Lương Xuân khen mình, trời ạ Đinh Tể, thật sự là không ngờ đấy, nghe Lưu Kim Bằng nói cậu thi được điểm vô cùng cao, 419 hả? Giỏi thật. Một cô gái như cậu cả ngày chỉ nghĩ cái gì thế, Đinh Tể thở dài, 719, miệng của Lưu Kim Bằng cũng nhanh thật. Giỏi. Bữa hôm nay tôi mời nhé, cậu cứ chọn đi, Lương Xuân hất tay. Cậu đừng tốn kém như vậy, Đinh Tể nói. Chi phí cũng không đáng bao nhiêu, Lương Xuân cười nói, đừng coi quan hệ giả dối như vậy chứ. Tôi tùy ý chọn nhé, Đinh Tể chỉ trên đơn, chọn một đống đồ ăn đồ uống, với sức ăn của cậu, ăn xong những thứ này cậu sẽ không ăn nổi cơm nữa nhưng Lâm Vô Ngôn chắc chắn có thể. Đinh Tể quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn ở dưới tán ô. Lâm Vô Ngôn đang nhìn cậu, cười với cậu một cái. Khi Đinh Tể mang trà sữa qua đó, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới câu nói của Lương Xuân. Đừng coi quan hệ giả dối như vậy chứ. Chính là cảm giác này. Quan hệ của cậu và Lâm Vô Ngôn có giả sao? Cậu ngại không nói với Lâm Vô Ngôn rằng cậu cũng muốn tới đó, chơi cũng được, làm quen trường học cũng được, đi theo giúp đỡ Lâm Vô Ngôn cũng được, nói chung là cậu muốn đi, nhưng cậu không thể nói ra rất kỳ quái. Lâm Vô Ngôn cũng vậy. Cậu không tin Lâm Vô Ngôn thực sự không nhớ rằng cậu đã đồng ý làm cái giá sách nhỏ cho anh, nhưng Lâm Vô Ngôn vẫn luôn không nhắc tới chuyện này. Là vì lo lắng cậu không làm cho anh, hỏi sẽ lúng túng, hay là không hy vọng cậu làm. Đinh Tể dựa vào ghế, ngón tay cong cong chống lấy cằm, nhìn Lâm Vô Ngôn. Tại sao quan hệ lại mất tự nhiên như vậy, trước giờ cậu chưa từng có mối quan hệ nào không sao nói rõ được thế này. Đang nghĩ gì thế, Lâm Vô Ngôn hỏi. Cậu không cần giá sách kia nữa sao? Đinh Tể hỏi. Câu hỏi này của Đinh Tể có hơi đột ngột, hoàn toàn không có liên quan gì tới nội dung trò chuyện của bọn họ trên đường tới đây. Lâm Vô Ngôn gần như không kịp phản ứng, không biết tại sao suy nghĩ của Đinh Tể lại đột nhiên nhảy tới tận đâu. Cái giá sách kia. Cậu thực sự làm sao? Lâm Vô Ngôn hỏi, giá sách lần trước nói tới ấy. Nếu như cậu không cần, tôi không làm nữa, Đinh Tể dụi dụi mũi. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Qua một lát mới ngã người về phía trước, thật sự làm sao? Đinh Tể cau mày một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu, làm sắp xong rồi. Cần, Lâm Vô Ngôn lập tức nói, tôi cần. Đinh Tể nâng cằm, nhìn chằm chằm anh trong ánh mắt đều là sự tìm tòi. Lâm Vô Ngôn dựa vào ghế, uống một ngụm trà sữa. Anh không bất ngờ với phản ứng này của Đinh Tể, bởi vì phản ứng của anh cũng có hơi kỳ quái. Đa số người sẽ không có thái độ đối với chuyện tôi làm quà tặng cho cậu giống như anh. Sau mấy giây, Đinh Tể thông minh mẫn cảm quả nhiên mở miệng hỏi một câu, anh Vô Ngôn, có phải anh chưa từng nhận quà mà thủ công người khác tặng đúng không? Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, hắn giọng, có nhận thiệp thủ công, khi học lớp 1, có một lần giáo viên yêu cầu làm một tấm thiệp thủ công tặng bạn cùng bàn. Đinh Tể đột nhiên cười lên, trà sữa trong tay cậu cũng bị cậu cười bóp tràn ra đầy tay. Lâm Vô Ngôn cũng bật cười, rút tờ giấy đưa cho cậu. Trước mặt Đinh Tể anh sẽ không che giấu bản thân, cũng sẽ không để ý Đinh Tể biết một chuyện quá khứ không vui nào đó của anh, tuy rằng khi nói ra, nội tâm anh không phải không có chút dao động nào. Đinh Tể cười một lát, cầm giấy lau sạch sẽ trà sữa trên tay, đột nhiên ngưng cười, nhìn anh, nhóc đáng thương. Nói chuyện chú ý chút đi, Lâm Vô Ngôn nói, ở chỗ của chúng ta tôi cũng có địa vị xã hội nhất định, cậu chú ý chút đi. Đinh Tể đột nhiên lại cười ngất, có phải cậu nhìn lén cái mem mà tôi đăng trên khoảnh khắc không? Cái đó nên là mem thuộc về riêng tôi, Lâm Vô Ngôn lạnh lùng nói. Cậu đâu chỉ có địa vị xã hội nhất định ở địa phương, Đinh Tể cười, ở tỉnh chúng ta, chưa biết chừng còn ở cả nước cậu đều có địa vị xã hội nhất định rồi, không cẩn thận còn là thủ khoa toàn quốc. Không cần, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể lại cười một hồi rồi mới lau mắt, ôi. Còn bao lâu nữa thì mới làm xong giá sách, Lâm Vô Ngôn hỏi, có phải quét sơn không? Không quét sơn không đẹp, Đinh Tể nói, tôi đánh bóng là được rồi, đảm bảo trơn không dính tay, 10 năm không hỏng. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể chật một tiếng. Lâm Vô Ngôn là một người lịch sự, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nói câu cảm ơn như vậy, trong câu cảm ơn này không chỉ hàm chứa nội dung đơn giản là lịch sự. Lâm Vô Ngôn chưa bao giờ nhận được quà thủ công cũng không có gì lạ, đó là những thứ đồ mà bạn bè tốt mới tốn tâm tư để làm. Với tính cách của anh có thể nói chuyện đùa cợt với tất cả mọi người, ai cũng sẽ đều cảm thấy anh là một người ấm áp dễ gần, còn có thể phát hiện một mặt khác trong sự tự tin có sự kiêu ngạo, không có khuyết điểm gì rõ ràng, ai ai cũng yêu quý Lâm Vô Ngôn. Nhưng đa số mọi người cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến gần thêm. Nếu như Lâm Vô Ngôn không nói cảm ơn, Đinh Tể cũng chỉ đoán tới đây thôi. Lâm Vô Ngôn nói cảm ơn, còn rất nghiêm túc, cộng thêm hai từ thật sau ở phía trước. Đinh Tể cảm thấy, trừ việc chưa từng được nhận tặng đồ thủ công ra, có lẽ Lâm Vô Ngôn còn chưa từng mong đợi có người tặng anh món quà như vậy, giá sách nhỏ đã bị anh cố ý không nhắc tới, nếu như cậu không nói, có thể Lâm Vô Ngôn sẽ không bao giờ hỏi lại. Thực sự là một nhóc đáng thương. Vậy tôi mang qua đó nhé, Lâm Vô Ngôn ăn một miếng bánh bơ xốp, có thể để trong vali không? Được cái mông, Đinh Tể nói, cho dù là cái giá sách nhỏ, nó cũng dùng để đặt sách, không phải là cái giá vô cùng nhỏ. Vậy tôi khiêng đi, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Đinh Tể ngẩng đầu lên vài lần muốn nói hay là tôi đi cùng với cậu, một lần là có thể cầm hết đồ đạc đi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định thôi bỏ đi, cậu phải ở cạnh ông bà nội thêm nữa, lần này đi phải tới năm mới mới có thể về, lớn thế này rồi, cậu chưa từng rời khỏi ông bà khoảng thời gian dài như vậy. Vừa nghĩ vậy, thậm chí cậu còn có chút không muốn đi học. Sau khi có điểm là đủ kiểu điền nguyện vọng, giải thích về điền nguyện vọng, bạn học hỏi thăm nhau rồi cùng nhau sầu não, những đôi tình nhân yêu sớm tình cảm sâu nặng đã phải khóc tới hơn 300 hiệp, tình cảm không đủ sâu nặng đã chia tay hơn 200 lần. Còn những lần liên hoan tốt nghiệp, du lịch tốt nghiệp, mọi người đều rất bận. Nếu như so sánh, Đinh Tể rất thoải mái, bố mẹ cậu gần đây đều không quản cậu, đặc biệt là khi biết cậu quyết định báo danh chuyên ngành giống như bọn họ ở trường đại học khác, cậu an tâm rút ở nhà đánh bóng cái giá sách nhỏ kia. Tao được nghỉ sẽ tới thăm mày, Lưu Kim Bằng ngồi xổm bên cạnh trợ giúp cho cậu. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Có cần phải đưa ông bà tới đó không? Lưu Kim Bằng hỏi. Mày dẫn hả? Đinh Tể nhìn cậu ta, làm sao tao cứ không yên tâm nhỉ? Mày nói cái khỉ gì vậy? Lưu Kim Bằng rất không vui, ngay cả tao mày còn không yên tâm, vậy mày cũng chẳng có người nào có thể yên tâm được. Có thì vẫn có, Đinh Tể thuận miệng nói một câu. Lâm Vô Ngôn hả? Lưu Kim Bằng biểu môi, cậu ta cũng không thể đưa ông bà nội qua đó, quan hệ giữa mày và cậu ta có được như hai đứa mình không? Không đợi Đinh Tể nói xong, cậu ta lại giành trả lời, không được chứ gì, đúng không? Lẽ nào trọng điểm không phải là cậu ấy không ở bên này không thể đưa sao? Đinh Tể nói. Ở trước mặt người khác mày có nói đỡ cho tao như này không? Lưu Kim Bằng nhíu mày hỏi. Có, Đinh Tể gật đầu, cũng không biết là bao nhiêu lần rồi. Đinh Tể này, Lưu Kim Bằng lại thở dài, tao biết con người Lâm Vô Ngôn tốt, tính cách tốt, lại thông minh, có bản lĩnh. Làm sao? Đinh Tể ngắt lời cậu ta. Mày cũng là người như vậy, thông minh, tích cách làm người khác yêu thích, Lưu Kim Bằng nói, hơn nữa hai người đều có văn hóa, học giỏi, đỗ đại học cao cấp, học chuyên ngành mà tao nghe cũng không hiểu. Lưu Bằng Bằng, Đinh Tể nhìn cậu ta. Hai người rất xứng, Lưu Kim Bằng nói. Cái gì? Đinh Tể mở to mắt. Không phải xứng, không phải, là, Lưu Kim Bằng nhíu mày, dù sao cũng rất hợp. Đinh Tể không biết tại sao bản thân lại thả lỏng. Nhưng mà, Lưu Kim Bằng vỗ đùi. Giấy ráp Đinh Tể cầm trong tay bị cậu giật mình quăng xuống đất. Mày cũng không thể quăng người bạn như tao đi được, Lưu Kim Bằng nói, tuy rằng sau này chắc chắn chúng ta không phải người chung đường, nhưng... Mày nghĩ nhiều quá rồi, Đinh Tể ôm lấy bả vai cậu ta, Lâm Vô Ngôn ấy à, tao rất, nhưng tao cũng không tỏ ý tao không cần người bạn như mày, hai người khác nhau mày có biết không? Chúng ta lớn lên cùng nhau, trừ mày ra thì tao không có người bạn thứ hai nào như thế, mày là anh em ruột của tao, là cháu ruột của ông bà nội tao, biết không? Nói trước nhé, chỉ vậy thôi, tao không phải là con ruột của bố mày, Lưu Kim Bằng lập tức nói. Nhất định không phải, Đinh Tể nói. Thực sự không phải. Lưu Kim Bằng là anh em thân thiết, là bạn từ bé, là người bạn cùng lớn lên mà cho dù cậu có ghét bỏ thì vẫn bằng lòng chơi với nhau, cùng nhau bắt nạt người khác. Cùng nhau bị người khác bắt nạt, cùng nhau bắt nạt lẫn nhau, chủ yếu là cậu bắt nạt Lưu Kim Bằng, cùng nhau lớn lên, cảm giác giống như người thân. Lâm Vô Ngôn thì khác. Lâm Vô Ngôn không phải là người thân, nhưng cũng không phải cảm giác như anh em thân thiết, nói là bạn bè thì dường như lại không thể đủ. Vậy rốt cuộc thì là cái gì? Là tình yêu sâu sắc thầy dành cho em, thầy Lâm vỗ cái túi trên bàn, quan hệ của em với gia đình như vậy. Có lẽ đi học đại học bọn họ cũng sẽ không chuẩn bị gì cho em, có lẽ đi học đại học bọn họ cũng sẽ không chuẩn bị gì cho em, có chuẩn bị thì em cũng không cần, không phải là do thầy nghĩ tới điểm này sao? Vâng, Lâm Vô Ngôn cười cười, vươn tay muốn cầm cái túi kia qua xem. Được rồi, làm chuyện chính trước đi, thầy Lâm chỉ màn hình máy tính trước mặt, xem lại lần nữa. Kiểm tra lần nữa, xem lại cho rõ ràng, sau đó mới trình lên. Chút nội dung này còn phải nghĩ bao lâu nữa, Lâm Vô Ngôn nói. Thận trọng một chút không sao, thầy Lâm nói. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu, lại nhìn nội dung kê khai điền nguyện vọng của mình, sau đó ấn trình. Thoát ra rồi vào lại lần nữa, thầy Lâm chỉ huy anh. Tại sao, Lâm Vô Ngôn thoát ra sau đó lại đăng nhập? Lỡ như không trình thành công thì sao? Phải xác nhận lại một lần nữa, thầy Lâm đi tới bên cạnh màn hình nhìn, được, không thành vấn đề, đợi giấy báo thôi, có lẽ của em và Hứa Thiên Bác sẽ tới cùng lúc. Vâng, Lâm Vô Ngôn duỗi hông, lấy điện thoại ra. Buổi sáng Hứa Thiên Bác đã gửi tin nhắn cho anh nói điền xong rồi, ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, nếu không phải thầy Lâm nhất định bắt anh về rồi mới tới nhà anh điền, buổi sáng anh đã điền xong rồi. Anh cầm điện thoại, chụp màn hình gửi cho Đinh Tể. Tôi đã điền xong rồi. Tôi cũng đã điền xong rồi. Đinh Tể mở nguyện vọng đã trình, cơ học ứng dụng. Sau đó cũng cầm điện thoại chụp hình gửi cho Lâm Vô Ngôn. Thoát ra đăng nhập lại kiểm tra xem đã báo xong chưa. Ừ. Đinh Tể làm theo lời Lâm Vô Ngôn nói thoát ra rồi vào lại, sau khi kiểm tra xác nhận xong mới tắt máy tính. Đừng để người khác biết mật mã. Có thể cho ai biết được đây. Đinh Tể bật cười. Bố mẹ cậu, cẩn thận chút không sai. Lâm Vô Ngôn nói rất thẳng thắn, đối với việc anh không tin tưởng hành vi của bố mẹ cậu như vậy, cậu không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn vui vẻ. Tôi rất cẩn thận, yên tâm đi. Lát nữa tôi đi lấy đồ, sáng mai đi xe sớm, tối nay tôi phải thu dọn xong. Lúc này Đinh Tể không hề do dự, cậu lớn như vậy rồi cũng chưa từng rối rắm như vậy, suy nghĩ tới lui cũng không rõ nguyên nhân vì sao, cậu quyết định tùy ý, ai muốn suy nghĩ người ấy đi mà suy nghĩ, dù sao cậu cũng không định nghĩ thêm gì nữa. Buổi tối cậu ở nhà tôi là được, có thể bớt một lần chuyển hành lý, sáng ngày mai tôi còn có thể tiễn cậu. Bà nội, Đinh Tể dựa vào ghế, ngửa đầu về sau hét về phía phòng khách, buổi tối bà làm chút gì ngon ngon nhé, thần tiên nhỏ tới chơi, tối nay ở lại đây, sáng sớm ngày mai cháu đưa cậu ấy tới nhà ga. Tại sao nó lại đi vào thời gian này, ông nội ở phòng khách tò mò hỏi. Cậu ấy nhận việc phải qua đó, chính là điều khiển máy bay không người lái ấy, Đinh Tể nói, kiếm tiền. Hả, bà nội đi qua, vậy đi làm luôn hả? Nó thi trượt rồi. Bà nói linh tinh gì vậy, Đinh Tể lại gào, cậu ấy là thủ khoa của một tỉnh, trượt xuống đâu được. Thủ khoa, thủ khoa, thủ khoa, bà nội tắm tắt mấy tiếng, cháu là thủ khoa hả, cháu là á khoa, cả ngày treo chữ thủ khoa ngoài miệng, cháu cũng chẳng phải thủ khoa. Đinh Tể cười hi hi vui vẻ rất lâu, thủ khoa thì có làm sao, lát nữa thủ khoa còn tới nhà chúng ta ăn chịch cơm, còn nằm giường ngủ gối đầu của cháu. Lâm Vô Ngôn gọi xe xuống dưới tầng nhà Đinh Tể. Sớm hơn thời gian đã hẹn khoảng nửa tiếng, anh đứng bên dưới do dự nên ngồi ở đây đợi một lát hay là trực tiếp gọi điện thoại cho Đinh Tể. Anh không ngờ rằng hôm nay đường không tắc chỗ nào. Halo, trên tầng truyền tới tiếng hét. Là giọng của Đinh Tể. Vọng lại giữa mấy dãy nhà, có vẻ đặc biệt vang dội. Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Tể đang ló đầu ra ngoài cửa sổ. Anh muốn đáp lại một tiếng, nhưng ngại không dám hét như vậy, chỉ có thể vẫy vẫy tay. Sao không gọi điện thoại cho tôi, Đinh Tể tiếp tục hét. Không biết số điện thoại của cậu, không biết từ căn phòng nào có người đáp lại. Cút đi, Đinh Tể cười mắng một câu, lại hét xuống dưới tầng, cậu đợi nhé, tôi xuống cầm giúp cậu. Không, Lâm Vô Ngôn muốn nói không cần, cũng không có bao nhiêu đồ, bản thân tự lên là được, nhưng khi há miệng ra cảm thấy thực sự có hơi xấu hổ, vì thế lại ngậm miệng lại. Nghe cảm thấy được câu từ chối này vô cùng vô tình. Đinh Tể rụt đầu về sau khung cửa sổ, anh nghĩ ngợi lại cảm thấy lời từ chối vô tình như vậy sẽ khiến cho Đinh Tể mất mặt. Vì thế anh hắng giọng, ngẩng đầu, Đinh gà. Sau khi hét xong, anh lập tức ngậm miệng lại. Có lẽ là cả đời này anh cũng chưa từng lớn tiếng hô như vậy, còn ngửa đầu hét, chữ Tể bị hỏng âm, ngay cả giọng cũng lạc tới đâu rồi. Đinh Tể lại ló đầu ra ngoài cửa, lần này cánh tay của Đinh Tể cũng vươn ra, cậu chỉ vào Lâm Vô Ngôn. Gằn giọng rít lên, cậu im miệng cho tôi. Lâm Vô Ngôn gật đầu. Mười mấy giây sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của Đinh Tể truyền tới từ hành lang, nghe tiếng động, có có lẽ là nhảy xuống hai bậc thang cuối cùng. Lâm Vô Ngôn, cậu muốn đánh nhau hả? Đinh Tể phi ra khỏi hành lang như gió cuốn. Không phải, Lâm Vô Ngôn nhịn cười, tôi không cố ý, họng tôi không tốt. Cậu đợi tôi xuống là được rồi, cậu nhất định phải gọi tên tôi làm gì? Đinh Tể trừng mắt nhìn anh. Tôi muốn nói cậu không cần phải xuống, tôi tự xách lên là được, cũng không nhiều đồ. Lâm Vô Ngôn tiếp tục nhịn cười. Vậy cậu trực tiếp đi lên là được, hai chúng ta có thể gặp nhau ở giữa, Đinh Tể nói. Cậu xuống nhanh như vậy, có lẽ tôi còn chưa lên được một tầng đã gặp cậu rồi, Lâm Vô Ngôn nói, như vậy vẫn phải đi lên sao? Nếu như không phải vì chạy xuống mắng cậu thì tôi cũng không chạy nhanh như vậy, Đinh Tể xách vali của anh lên, xoay người đi vào trong hành lang, đi được mấy bước đột nhiên bật cười, đậu, giọng nói chuyện của cậu bình thường rất hay, tại sao lại rống không ra hơi vậy? Không biết, Lâm Vô Ngôn hắng giọng, mấy ngày nay cậu bốc hỏa hả? Lát nữa uống ít trà hoa cúc, bà nội tôi pha đấy, cũng không biết là loại hoa cúc nào, đắng làm tôi phát khóc, cậu giúp tôi uống một nửa. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Thần tiên nhỏ tới rồi, bà nội vừa bận rộn trong nhà bếp vừa gọi, trên bàn có hoa quả, ăn trước chút đi, ông nội còn mua cả một đống đồ ăn vặt cho hai đứa. Vâng, Lâm Vô Ngôn dựa vào bên cửa bếp, nhìn vào bên trong, bà có cần giúp gì không ạ? Ôi chao, cháu có thể đừng giúp không? Bà nội vội vàng xua tay, lần trước cháu đập dưa chuột làm trần nhà cũng dính vụn dưa chuột, Đinh Tể phải bắt thang lên mới lau khô. Không thể nào, Lâm Vô Ngôn vô cùng ngạc nhiên. Hai đứa cứ chơi đi, hai đứa vào nhà bếp bà lại phải dọn dẹp 3 tháng, bà nội ghét bỏ đẩy anh vào phòng khách. Đi thu dọn đồ trước đi, Đinh Tể đi vào phòng cô Út, tôi để máy bay của cậu ở đây. Lâm Vô Ngôn theo cậu vào trong phòng, lục lọi trong cặp sách, chạm vào cái túi nhỏ kia, nhưng không lập tức lấy ngay ra ngoài. Làm gì thế? Đinh Tể nhìn anh. Tôi làm thứ này cho cậu, Lâm Vô Ngôn nói. Thứ gì? Đinh Tể lập tức đi qua, cậu làm hả? Thủ công. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Kẹp sách sao? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn bật cười, sao cậu lại như thế? Đó là thứ gì? Đinh Tể có chút tò mò kéo cặp sách. Lấy ra cho tôi xem nào. Lâm Vô Ngôn lấy ra túi giấy kia, nhưng không đưa ngay cho Đinh Tể. Cái này hả, làm không đẹp, thất bại rất nhiều lần. Đưa cho tôi, Đinh Tể vươn tay ra. Màu sắc không đẹp, không chính xác, Lâm Vô Ngôn không đưa cho cậu, cầm túi giấy tiếp tục nói, trước đây tôi cũng chưa từng làm loại thủ công này, ngay cả bài tập thủ công hồi tiểu học tôi cũng không đạt chuẩn. Đưa tôi, tay Đinh Tể run run. Đừng cười nhé, Lâm Vô Ngôn nói. Thật sự không thể so được với giá sách nhỏ của cậu. Đưa tôi, Đinh Tể gào. Lâm Vô Ngôn để túi giấy lại vào trong cặp sách, nhìn cậu. Mau đưa tôi, Đinh Tể vẫy tay. Lâm Vô Ngôn cười, đặt túi giấy lên tay cậu. Đinh Tể cẩn thận ước lượng, túi giấy chỉ to bằng bàn tay, có hơi nặng, hơn nữa còn là thứ đồ hình tròn. Cậu nắm túi giấy trong tay, xoa nắng bên ngoài cái túi. Ôi, Lâm Vô Ngôn lập tức búng lên mu bàn tay cậu, đừng bóp. Xì, Đinh Tể xì một tiếng, nhẹ thôi. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Cậu cúi đầu mở túi giấy ra, nhìn thấy bên trong có một cục gì màu đen, bên trên còn có tô điểm màu xanh và đỏ. Trước khi còn chưa nhìn thấy thứ này là gì, cậu đã ngửi được một mùi hương đặc thù, mùi này cậu tương đối quen thuộc, dù sao cũng đã từng chém gió tới. Đất sét, cậu vươn tay kẹp lấy khối đen đen, cậu nặng hả? Nặng gì thế? Cậu nhìn xem, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể có chút kích động lấy cục đen đen ra, đặt trong lòng bàn tay. Nhưng không nhìn ra được đây là gì. Màu đen, hình tròn, bên trên có một đoạn màu đỏ, còn có cả một khối màu vàng và hai khối màu xanh đối xứng. Đây là thứ gì? Đinh Tể híp mắt giơ lên trước mắt nhìn trái nhìn phải. Đè méo rồi, Lâm Vô Ngôn vươn tay cẩn thận nắn khối nhỏ màu vàng, nắn cho nó nhọn ra. Đinh Tể nháy mắt nhận, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, Lâm Vô Ngôn. Tôi không cố ý đâu, Lâm Vô Ngôn nói, chủ yếu là tôi đã thử những cái khác rồi, đều quá phức tạp, chỉ có cái này có thể vo tròn, hơn nữa có thể tham khảo con gà con lần trước tôi tặng cậu. Đinh Tể không nói gì, trừng mắt nhìn chằm chằm anh mấy giây, vươn tay ôm lấy anh, mũi lại bắt đầu chua, cảm ơn. Lâm Vô Ngôn cảm thấy cơ bắp hai bên lưng căng như sắp đứt ra mới có thể phản xạ theo điều kiện nhanh như chớp tránh né cái ôm đột ngột của Đinh Tể. Lại phải dùng 1/1000 giây. Ôm lấy Đinh Tể trước khi cậu cảm thấy xấu hổ, vỗ về nhẹ nhàng lên vai cậu, đừng khách sáo.

Đinh Tể hơi dừng lại, trung học phụ thuộc, cậu ấy là... Tại sao em ấy lại tìm tôi? Lâm Trạm không đợi cậu nói xong lại hỏi tiếp một câu. Em không biết nói thế nào, anh nên hỏi cậu ấy, Đinh Tể nói, nhưng lần này là do bố mẹ anh bảo cậu ấy đi tìm. Ừ, người bên kia chỉ trả lời đơn giản. Đinh Tể cảm thấy lòng bàn tay của mình đã đầy mồ hôi, tìm Lâm Trạm giống như tìm bé nhân sâm trong rừng, nhìn thấy một chút dấu vết sẽ cẩn thận qua đó, sợ làm động tới nó sẽ chạy mất. Bây giờ cậu chỉ sợ mình sẽ nói sai gì đó, khiến cho Lâm Trạm không xuất hiện nữa. Ban nãy cậu nói Lâm Vô Ngôn là gì của trung học phụ thuộc, Lâm Trạm quay lại câu hỏi đằng trước. Học thần, Đinh Tể nói. Vậy sao, Lâm Trạm nói. Đinh Tể nghe thấy anh cười rất khẽ, vì thế nắm chắc cơ hội này bổ sung một chút, năm nay cậu ấy thi đại học được thủ khoa toàn quốc, 732 điểm. Giỏi như vậy sao, Lâm Trạm nói. Em gửi số điện thoại của cậu ấy cho anh nhé, Đinh Tể nói, anh gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy. Không cần vội, Lâm Trạm rất dứt khoát từ chối cậu. Đinh Tể sửng sốt, mấy giây sau cũng không biết nên nói gì. Cậu không biết có phải là mình đã nói câu nào không đúng mới khiến cho người chủ động gọi điện thoại tới đây như Lâm Trạm lại từ chối trực tiếp giao lưu với Lâm Vô Ngôn. Cảm ơn, Lâm Trạm lại nói một câu. Đinh Tể nghe thấy câu này liền sốt ruột rồi, sắp treo máy sao? Đợi một chút, đợi, cậu nói một chuỗi liên tiếp, anh không liên hệ với Lâm Vô Ngôn thì anh gọi tới đây làm gì? Anh có biết tình huống trong nhà anh bây giờ không? Anh có biết vì anh mà Lâm Vô Ngôn đã phải sống những ngày tháng thế nào không? 10 năm rồi anh không gặp cậu ấy, anh không muốn biết cậu ấy. Tôi không thích gọi điện thoại, Lâm Trạm nói. Vậy thì anh gọi điện cho tôi làm gì, Đinh Tể nổi giận. Ngữ khí của Lâm Trạm rất bình tĩnh, lẽ nào tôi còn phải qua đó tìm cậu gặp mặt sao? Đinh Tể há miệng không nói được lời nào. Tôi biết Lâm Vô Ngôn đang ở đâu, Lâm Trạm nói. Làm sao mà anh biết, Đinh Tể đột nhiên căng thẳng, anh theo dõi cậu ấy. Không, Lâm Trạm nói, tôi còn tưởng rằng hai đứa theo dõi thôi. Vậy số điện thoại này là của anh phải không? Đinh Tể hỏi, em có thể đưa số điện thoại này cho Lâm Vô Ngôn không? Có thể, Lâm Trạm nói. Nhưng chưa chắc đã nghe, Đinh Tể đoán. Tôi nghĩ kỹ rồi sẽ đi tìm nó, Lâm Trạm nói, cảm ơn. Đinh Tể không nói thêm gì nữa, bên kia đã cúp máy rồi. Đinh Tể cầm điện thoại sửng sốt mấy giây, sau đó mới run rẩy gọi điện thoại cho Lâm Vô Ngôn. Đường dây bận. À, Đinh Tể xoay vòng tại chỗ, lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngôn. Cậu không dám nhắc tới tên của Lâm Trạm, sợ Lâm Vô Ngôn đang làm việc sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của anh. Vậy ngày mai em không cần đi nữa, Lâm Vô Ngôn đứng ở cửa quán huyện Sa gọi điện thoại. Từ hôm Đinh Tể nhắc nhở anh có thể tới quán huyện Sa tùy ý ăn uống, mỗi ngày quay về anh đều qua đó tùy tiện ăn. Nếu như cuối cùng tư liệu chưa đủ em sẽ đi thêm một chuyến, em cảm giác là đủ rồi. Chị cũng cảm thấy rất nhiều, góc độ đều đầy đủ, chị Linh bên kia nói, vậy em nghỉ ngơi trước đi, có bổ sung tư liệu hay không thì hai ngày tới chị sẽ gửi khoản cuối cho em trước. Cảm ơn chị, Lâm Vô Ngôn nói. Không phải em lại đang đợi ăn đấy chứ, chị Linh hỏi. Vâng, Lâm Vô Ngôn cười. Anh Bôn nói chuẩn bị cho em chút đồ ăn vặt đúng thật là, chị Linh bật cười, được rồi, em đi ăn đi, đợi bên này làm rõ rồi chị sẽ liên lạc với em. Được, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Sau khi cúp máy, điện thoại lại vang lên một tiếng. Có lẽ là thầy Lâm, anh đoán rằng có lẽ mấy ngày này giấy báo trúng tuyển sẽ tới. Anh đi vào trong quán cầm một phần canh và một hộp sủi cảo chưng đã đóng gói, đi vào trong khu dân cư, vừa đi vừa mở tin tức. Gọi điện thoại lại ngay cho tôi. Là Đinh Tể. Lâm Vô Ngôn nhìn thời gian, 4 giờ chiều, lúc này còn có thể có chuyện gì? Anh gọi lại số điện thoại của Đinh Tể, còn chưa nghe thấy tiếng chuông, bên kia đã nhận rồi, giọng nói của Đinh Tể có chút gấp gáp, Lâm Vô Ngôn. Bây giờ cậu đang làm gì? Vừa mới đi làm về, Lâm Vô Ngôn sửng sốt, làm sao thế? Tôi vừa mới nhận điện thoại, Lâm Trạm gọi tới, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn đột nhiên dừng bước chân, Lâm Trạm. Đúng, tôi để lại số điện thoại. Anh ấy gọi tới đây, giọng Đinh Tể cao hơn không ít, có chút kích động, người đeo khẩu trang mà chúng ta nhìn thấy hôm ấy chắc chắn là anh ấy. Đã nói những gì, Lâm Vô Ngôn nói. Không nói quá nhiều, anh ấy chỉ hỏi chúng ta có quan hệ gì, tại sao lại tìm anh ấy, Đinh Tể liên tục nói một chuỗi, không cho anh cơ hội ngắt lời, tôi nói với anh ấy cậu là thủ khoa toàn quốc. Học thần của trung học phụ thuộc. Anh ấy rất vui nhưng khi tôi nói đưa số điện thoại của anh ấy cho cậu, anh ấy không muốn. Lâm Vô Ngôn cảm thấy hô hấp của bản thân có chút không thuận, đứng ở cửa khu nhà không nhúc nhích. Đằng sau có xe ấn còi, anh mới miễn cưỡng tránh ra, đi vào cửa, ngồi xuống cái ghế rách không biết ai vứt ra đường. Tại sao anh ấy lại không muốn, anh hỏi, cảm giác như cổ họng mình bị bóp chặt. Không biết, anh ấy nói không thích gọi điện thoại. Nghĩ kỹ rồi sẽ tìm cậu, tôi nói đưa số điện thoại của anh ta cho cậu có được không, anh ấy đồng ý rồi, nhưng tôi nghe ý của anh ấy, cậu có gọi thì anh ấy cũng sẽ không nhận đâu. Tốc độ nói của Đinh Tể như súng liên thanh, cậu nghe tôi nói, Lâm Vô Ngôn, anh ấy chắc chắn ở gần chỗ cậu, chắc chắn rất gần cậu. Tại sao, Lâm Vô Ngôn đột nhiên ngồi thẳng. Anh ấy nói anh ấy biết cậu ở đâu, Đinh Tể nói. Anh ấy theo dõi tôi, Lâm Vô Ngôn vô thức nhìn xung quanh. Đúng vậy, Đinh Tể nói, trừ cửa trạm tàu điện ra, chúng ta chắc chắn còn gặp mặt anh ấy trên đường từ khu nhà tới cửa tàu điện ngầm, chẳng qua chúng ta không phát hiện. Nhưng anh ấy nhìn thấy. Hơn nữa có lẽ là sau khi gặp ở cửa trạm tàu điện, Lâm Vô Ngôn nói, nếu không sẽ không có ấn tượng với chúng ta. Đúng thế, nhưng mà vào lúc này tôi không thể trải nghiệm cái cảm giác cậu vỗ mông ngựa, nịnh hót, tôi, Lâm Vô Ngôn nói. Vỗ mông ngựa cái gì, tôi vỗ thẳng mông cậu, Đinh Tể nói được một nửa dừng lại, lại nhanh nói câu tiếp theo, tôi gửi số điện thoại cho cậu. Không cần, Lâm Vô Ngôn nói, tôi lấy rồi cũng sẽ không gọi. Được rồi, Đinh Tể nói, có phải là cậu cũng không thích gọi điện thoại hay không? Lâm Vô Ngôn bật cười, người bỏ đi cũng không phải tôi. Vậy thời gian này cậu để ý người xung quanh một chút, chưa biết chừng còn có thể chạm mặt, Đinh Tể nói, cũng không chắc chắn anh ấy sẽ tìm cậu. Có lẽ anh ấy vẫn luôn chưa nghĩ xong, Lâm Vô Ngôn nói, không quản nữa, tùy ý đi. Có cần nói với bố mẹ cậu không? Đinh Tể hỏi. Không cần, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi. Đợi anh ấy nghỉ xong rồi nói sau đi, cậu có nói với anh ấy rằng mẹ tôi bệnh không? Không nói, thời gian anh ấy gọi điện thoại cho tôi tổng cộng chưa được 2 phút, Đinh Tể nói, anh ấy chỉ hỏi cậu học ở trường nào, tại sao lại tìm anh ấy, không nhắc tới bố mẹ. Tôi biết rồi, Lâm Vô Ngôn đứng dậy, Đinh Tể. Hả? Đinh Tể lên tiếng. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Cảm ơn gì? Đinh Tể hỏi. Cảm ơn cậu đã nhét số điện thoại qua đó, Lâm Vô Ngôn nói. Cái này có gì mà phải cảm ơn, Đinh Tể chật một tiếng, chuyện thuận tay mà thôi, lỡ như thôi, có đúng không? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Anh sẽ buông bỏ rất nhiều thứ, tự mình bảo vệ mình cũng được, cảm thấy không ý nghĩa gì cũng được, thậm chí anh còn có thói quen không ôm hy vọng lớn với bất cứ việc gì, giới hạn lớn nhất của anh là xử lý tốt những việc mà mình có thể nắm bắt. Đinh Tể lại khác. Trừ cái danh xưng thần đồng nhỏ ra, cậu gần như không buông bỏ bất cứ thứ gì. Thực sự là một con gà con đáng yêu. Còn muốn vỗ mông người khác. Không biết đang nghĩ gì. Cả đêm Lâm Vô Ngôn đều ngủ không ổn, bởi vì ngủ không ổn, cho nên sẽ đói. Lần thứ 3 bị đói tỉnh, anh nhìn thời gian, đã 3:30 sáng rồi. Anh ngồi dậy, mở điện thoại ra, thử nhìn một chút, không ngờ lại phát hiện ra có mấy quán đồ ăn vẫn đang kinh doanh. Anh gọi 2 cái hamburger 2 đôi cánh gà, cộng thêm 1 ly trà chanh. Phải mất nửa tiếng đồ ăn mới được mang tới đây, anh đứng dậy ra phòng bếp cầm kẹo que lên. Thứ này không bớt đói, nhưng có thể đánh lừa miệng. Anh ngồi xuống sofa, đầu lưỡi liếm kẹo que, ngậm vào miệng, đẩy que kẹo sang bên trái, rồi lại đẩy sang bên phải, nhưng mà không linh hoạt như Đinh Tể, dù sao cậu cũng đã luyện mười mấy năm. Bụng kêu lên một tiếng. Anh lại thở dài một hơi. Mở khoảnh khắc ra nhìn, muốn phân tán sự chú ý một chút. Nhưng nhìn thấy tin khoảnh khắc mới nhất mà Đinh Tể vừa mới gửi. Thức dậy ngáp một cái lại ngủ tiếp. Anh cười xong lại không nhịn được nhìn giờ trên điện thoại, xác định bây giờ là 3:30. Ngón tay đã đặt trên màn hình, mở ra khung chat với Đinh Tể, nhưng cuối cùng anh vẫn thoát ra, để điện thoại sang một bên. Lúc này có lẽ Đinh Tể đã ngáp xong chuẩn bị tiếp tục ngủ. Cho dù không ngủ, bây giờ gửi tin nhắn qua đó cũng không thích hợp. Khi Đinh Tể vô ý nói ra lời vỗ mông anh còn chưa kịp lúng túng đã cảm nhận được sự lúng túng của Đinh Tể. Loại chuyện trò chuyện đêm khuya này vẫn nên khống chế một chút. Cho dù bây giờ anh thực sự rất muốn tìm một người nào đó để nói chuyện. Không, bây giờ anh thực sự rất muốn tìm Đinh Tể để nói chuyện. Cũng may là anh trai shipper gọi điện qua đây trước 10 phút, cứu anh ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Anh có thể xuống dưới tầng nhận đồ ăn không ạ? Anh shipper hỏi. Có thang máy, anh không cần leo thang bộ đâu, đi thang máy lên là được, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi có thể để ở trong thang máy rồi anh gọi thang máy lên không? Anh shipper lại hỏi, tôi sợ không an toàn. Anh sợ ai không an toàn? Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Tôi, anh shipper nói. Được rồi, Lâm Vô Ngôn bất đắc dĩ đứng lên ra ngoài cửa, nhìn thang máy ở tầng 1, anh để vào trong thang máy đi, tôi cảnh cáo anh, nhất định không được vào, nếu như anh vào tôi sẽ cướp ngay lập tức. Anh shipper bật cười, thật ngại quá. Vất vả rồi, Lâm Vô Ngôn ấn gọi thang máy lên. Thang máy đêm khuya không một bóng người chậm rãi đi lên, dừng lại, mở ra, bên trong đặt một túi hamburger. Lâm Vô Ngôn nhìn chằm chằm cửa thang máy, không biết tại sao anh lại có một loại ảo giác, khi cửa thang máy mở ra, chưa biết chừng có Lâm Trạm đang đứng bên trong. Cửa thang máy mở ra. Bên trong chỉ có một túi hamburger. Anh lại thở dài, xách hamburger lên đi vào trong phòng. 2-3 ngày tiếp theo, Lâm Vô Ngôn đều cảm thấy có chút không ổn định, Đinh Tể cảm giác càng không ổn, một ngày phải gọi mấy cuộc điện thoại tới đây hỏi Lâm Trạm có tìm anh hay không. Không có, Lâm Vô Ngôn mỗi lần đều trả lời giống nhau, nhưng bản thân lại có thể cảm nhận được, trong câu trả lời giống nhau lại dần dần mang theo chút cảm xúc. Là thất vọng. Anh hy vọng có thể tìm được Lâm Trạm, hy vọng Lâm Trạm có thể tới tìm anh. Ngay cả mỗi ngày khi ra vào khu nhà anh cũng đặc biệt nhìn cẩn thận xung quanh, hy vọng liếc mắt nhìn qua có thể đột nhiên nhìn thấy Lâm Trạm. Nhưng đã 3 ngày rồi, Lâm Trạm từ đầu tới cuối cũng không có thêm tin tức gì. Hay là trực tiếp gọi điện thoại qua đó hỏi đi, Đinh Tể nói, tôi gọi, chỉ hỏi xem anh ấy có ý gì, chưa nghĩ xong thì cũng đừng quấy rầy người khác, gọi một cuộc điện thoại qua chơi cái trò muốn nói lại thôi, lạc mềm buộc chặt, cũng không phải là theo đuổi con gái. Lời cậu nói làm cho Lâm Vô Ngôn vui vẻ, khi cười lên còn cảm thấy bản thân bỗng chốc thả lỏng không ít. Giấy báo đã tới chưa, anh đổi một đề tài, cậu nói giấy báo của hai chúng ta, của ai tới trước? Của tôi, Đinh Tể nói. Khi lĩnh thưởng đều là từ hạng 3 lên trước. Nhận được rồi thì nhớ quay video lại cho tôi xem, Lâm Vô Ngôn nói, giấy báo của tôi còn phải đợi thầy Lâm gửi qua mới có thể nhìn thấy. Tôi lấy giúp cậu, Đinh Tể nói, sau đó mang qua là được. Cậu không sợ làm mất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi tôi gây phiền phức cho cậu sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cái đó cũng phải do tôi làm mất sao, Đinh Tể nói, có thể tùy tiện là làm mất sao, tôi không phải là Lưu Kim Bằng. Lâm Vô Ngôn không nhịn được cười ra tiếng, không phải, tần suất sử dụng cái tên Lưu Kim Bằng này ở nhà cậu rất cao, ai muốn nói gì đều lôi Lưu Kim Bằng ra lót chân. Bây giờ tần suất sử dụng của thần tiên nhỏ cũng rất cao, Đinh Tể cười nói, khi bà nội tôi đi khoe khoang với người khác cũng tính cả cậu, tư liệu khoe khoang lập tức nhiều thêm. Bảo bà cậu Quốc Khánh tới đây, Lâm Vô Ngôn nói, tôi dẫn bà đi chơi mấy ngày. Tôi cũng nghĩ vậy, cô út của tôi cũng muốn tới, Đinh Tể nói, tới lúc đó xem thử xem. Lâm Vô Ngôn đang cân nhắc xem có thể đi đâu, đột nhiên nghe được một tiếng vang tiên, anh ngẩn người, âm thanh gì vậy? Sau đó lại một tiếng. Tiên tiên. Là tiếng chuông cửa, Đinh Tể phản ứng lại, có người ấn chuông cửa. Lâm Vô Ngôn cọ đất đứng dậy. Có phải là Lâm Trạm không? Đinh Tể ở đầu bên kia nói, trên cửa có mắt mèo, cậu đi xem thử xem. Từ Lâm Vô Ngôn bước nhanh về phía sau cửa, bước chân rất nhẹ không phát ra một chút âm thanh nào. Tiến tới trước mắt mèo nhìn qua. Bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi. Đội mũ lưỡi trai, mặt bị che một nửa, chỉ có thể nhìn thấy mũi và miệng. Hô hấp của Lâm Vô Ngôn có chút dồn dập, anh hạ giọng nói qua điện thoại, hình như là anh ấy. Hình như, Đinh Tể có hơi nghi ngờ, đáng lẽ Lâm Trạm phải không có thay đổi gì mới phải, cậu không nhận ra sao? Tôi không nhìn rõ, Lâm Vô Ngôn khẽ nói, anh ấy đội mũ. Dường như nghe thấy anh nói chuyện, người bên ngoài chợt đưa tay lên bỏ mũ xuống, vẫy vẫy tay về phía mắt mèo, ghé lại gần, Lâm Vô Ngôn, mở cửa. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng dùng tay ấn lên mắt mèo, là anh ấy. Mở cửa, Đinh Tể rất vội. Hả? Lâm Vô Ngôn đáp lời, lát nữa tôi gọi cho cậu. Được, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn tắt điện thoại, hít vào một hơi, mở cửa phòng ra. Người đứng bên ngoài lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc nhìn qua mắt mèo. Khuôn mặt này không biến đổi lớn, vẫn có thể nháy mắt kéo ra ký ức xa xôi của anh, có thể nháy mắt trùng khít với khuôn mặt đã bị bản thân anh cố ý không nhớ tới. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi lại dài đằng đẵng, Lâm Trạm mở miệng nói, em hoàn toàn không giống như lúc nhỏ. Anh vẫn. Như vậy, Lâm Vô Ngôn do dự một lát, đứng qua một bên, anh vào không? Lâm Trạm không nói gì, đi vào trong phòng. Lâm Vô Ngôn đóng cửa lại, đứng bên cạnh bàn trà. Không biết nên nói gì, thậm chí còn không thể phán đoán được tâm tình của mình lúc này, đầu óc giống như bị xóa sạch, mọi thông tin đều chỉ có ở phía trước. Qua một lát anh mới đi tới trước máy lọc nước, cầm cốc rót nước, em vốn định gọi điện thoại cho anh. Anh biết em sẽ không gọi, khi em còn nhỏ đã như thế rồi. Lâm Trạm đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó chỉ về phía trước, anh ở bên đó. Cái gì? Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Anh cầm ống nhòm là có thể nhìn thấy em, Lâm Trạm nói, buổi tối kéo rèm cửa vào, ai biết còn có tên biến thái nào khác không? Lâm Vô Ngôn nhìn anh một cái, tên khác. Ừ, cầm ống nhòm nhìn trộm em trai của mình, Lâm Trạm nói, cảm thấy rất biến thái. Lâm Vô Ngôn không nói gì, nhìn về hướng ấy, cũng không biết cụ thể Lâm Trạm đang nói chỗ nào. Lâm Trạm cũng không giới thiệu với anh, chỉ im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ. Lâm Vô Ngôn nhìn sườn nghiêng khuôn mặt Lâm Trạm. Hoàn toàn không giống như ký ức hồi nhỏ, khuôn mặt Lâm Trạm trong trí nhớ của anh, đa phần là góc mà anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Mà hiện tại, anh đã cao hơn Lâm Trạm nửa cái đầu. Cậu bạn nhỏ lần trước tới cùng em, Đinh Tể ấy, Lâm Trạm nói rằng năm nay em là thủ khoa toàn quốc. Vâng, Lâm Vô Ngôn đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Ở trước mặt bất cứ ai, anh đều không cảm thấy ngại ngùng vì danh xưng thủ khoa toàn quốc này, anh chẳng có gì để ngại cả, anh là thủ khoa, anh có tự tin như thế. Nhưng người này là Lâm Trạm. Người này là anh con. Là nguyên nhân anh không ngừng bị phủ định, bị xem thường kể từ khi anh có nhận thức. Là trí nhớ anh khóa vào góc không muốn nhớ lại, nhưng cũng là tình thân duy nhất mà anh cảm nhận được hơn nữa còn từng ý lại. Kỳ thực, Lâm Trạm quay đầu nhìn anh, không giật mình. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn lại. Từ nhỏ em đã rất thông minh, Lâm Trạm nói, đặc biệt thông minh, anh đã từng nói với hai người họ, em là thiên tài. Lâm Vô Ngôn cười cười. Lâm Trạm nghiêng đầu nhìn anh một lát, sau đó vươn tay ông lấy anh, khẽ nói, xin lỗi nhé, cá nhỏ. Cái ông của Lâm Trạm rất ngắn, trước khi Lâm Vô Ngôn không quen với sự tiếp xúc thân mật phản xạ có điều kiện lại, anh ta đã lùi ra rồi. Lâm Vô Ngôn xoay tay đè lại cảm giác cứng đờ sau lưng tới muộn của mình, trong đầu vẫn quanh quẩn xưng hô của Lâm Trạm. Đa phần thời gian bố mẹ đều gọi cả tên của anh, khi nào tâm tình không tồi sẽ gọi anh là Vô Ngôn, xưng hô cơ bản của bạn bè đều là cá, không có cá, học thần. Chỉ có Lâm Trạm, trừ Vô Ngôn ra, có đôi khi sẽ gọi anh là cá nhỏ. Là khi Lâm Trạm cảm thấy Lâm Vô Ngôn chịu uất ức. Bây giờ em có thời gian không? Lâm Trạm nói, anh mời em đi ăn. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Em muốn ăn gì? Lâm Trạm hỏi. Đều được, Lâm Vô Ngôn đi vào trong phòng, thay quần áo rồi đi ra, điện thoại trong túi vang lên một tiếng. Đinh Tể gửi tin nhắn tới. Sao rồi? Lâm Vô Ngôn nhanh chóng gõ trên màn hình. Có hơi xa lạ, bây giờ đi ăn. Uống chút rượu là không xa lạ nữa. Lâm Vô Ngôn bật cười, nhét điện thoại lại vào trong túi. Khi đi cùng với Lâm Trạm vào trong thang máy, anh có một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác vừa thân mật vừa xa lạ, làm anh có hơi khó thích ứng. Khi Lâm Trạm đi vào trong thang máy hỏi một câu, chuyện này em có nói cho người nhà biết không? Không, Lâm Vô Ngôn nhìn hắn, lúc trước em không xác định, cho nên không nói. Được, Lâm Trạm trả lời. Lâm Trạm vỗ vỗ lên vai anh. Một chiếc Formula sang màu đen dừng ở chỗ đổ xe dưới tầng, Lâm Vô Ngôn đột nhiên phát hiện ra anh có ấn tượng với chiếc xe này. Lúc trước nó luôn dừng gần về phía con đường bên cạnh cửa lớn của khu nhà. Khoảng thời gian này anh đã nhìn thấy ít nhất 3 lần. Có bằng không? Lâm Trạm mở cửa xe ra hỏi một câu. Không có, Lâm Vô Ngôn nói. Có thời gian thì Thi lấy một cái đi. Lâm Trạm lên xe, muốn lái xe thì lấy xe của anh, bình thường anh không đi nhiều. Vâng, Lâm Vô Ngôn cũng lên xe. Một câu nói rất bình thường của Lâm Trạm, thậm chí còn không thể xác định là thuận miệng nói ra hay không. Anh vẫn cảm thấy một chút ấm áp. Cảm giác ấm áp này không giống như cảm giác bình thường của các loại ý tốt mang tới, không giống như sự ấm áp trượng nghĩa của Đinh Tể. Đây là cảm giác tương tự như cảm giác ở trước mặt Đinh Tể và ông bà nội mới có.

Lâm Vô Ngôn cười nói, không để cho hạng ba của chúng ta thể diện. Cậu nói được hay không đi, Đinh Tể nói. Có gì mà không được, Lâm Vô Ngôn nói, cậu nhận giấy báo rồi mua vé, tôi tới đón cậu. Sau khi Đinh Tể điền nguyện vọng xong cảm thấy kỳ thi đại học đã cách cậu rất xa rồi, giấy báo trúng tuyển đến sớm hay đến muộn cũng không sao cả. Ngược lại bố mẹ cậu còn lo lắng hơn cậu, Đinh Tể không chịu về nhà, hai người bọn họ mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi, tuy rằng bọn họ không quá vừa lòng với thành tích của cậu, nhưng dù sao Đinh Tể cũng nghe lời báo danh vào trường cũ, còn điền chuyên ngành cũ của bọn họ. Nhưng mà mấy ngày nay Đinh Tể rất nóng ruột, cậu muốn nhanh chóng lấy giấy báo trúng tuyển để có thể xuất phát. Sợ là không dễ mua vé, ông nội nói, không thể mua trước sao? Cô út của nó nói phụ trách vé, trực tiếp mua vé máy bay bay qua đó cũng được, bà nội nói. Vậy chú của nó không cần đưa nữa hả? Ông nội hỏi. Không đưa nữa, Quốc Khánh dẫn hai chúng ta qua đó chơi, bà nội nói, hai chúng ta coi như là đi thăm chốn cũ, lần trước đi có lẽ đã là 30 năm trước rồi nhỉ. Cũng tầm tầm ấy, ông nội nói. Lúc bố cháu đi học ông bà không đi thăm sao? Đinh Tể hỏi. Cũng không đưa bố cháu đi ạ. Không thăm, bố cháu cũng không thích ông bà đi thăm, bà nội nói, đi rồi còn phải sắp xếp chỗ ăn ở chơi cho chúng ta, người ta bận, không rảnh tiếp đãi. Đinh Tể chật một tiếng, vậy tại sao cô út lại phải mua vé máy bay cho cháu, để bọn họ mua? Cháu sắp phải cao bay xa chạy rồi, đừng làm mình ấm ức thêm, ông nội nói, cô út của cháu mua xong vé sẽ có cách làm anh nó bỏ tiền, cháu đừng quan tâm. Vẫn là cô út tốt nhất, Đinh Tể lại thở dài một hơi. Nói tới chuyện này vốn sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cậu, nhưng cậu nghĩ sắp được đi, sắp được gặp Lâm Vô Ngôn, còn có thể ăn uống vui vẻ sống uổng phí thời gian ở căn phòng thuê của anh, cơ bản cũng sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng được tới cảm xúc của cậu. Giấy báo trúng tuyển của Đinh Tể tới vào lúc 10 giờ sáng, cách khoảng thời gian cậu bắt đầu vô cùng chờ mong giấy báo trúng tuyển tròn 4 ngày, nhìn thấy số điện thoại của cô chủ nhiệm hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu quả thực muốn gào thét. Nhưng mà trong giây phút cậu nhấc điện thoại lên cậu lại cảm thấy hoảng hốt. Đinh Tể này, trong giọng nói của cô chủ nhiệm mang theo sự vui sướng. Giấy báo trúng tuyển của em tới rồi. Đinh Tể bình ổn lại tâm tình, còn hắn giọng, là giấy của trường Hát ạ. Đúng vậy, cô chủ nhiệm cao giọng, đọc ra tên của trường Hát như đọc diễn cảm, không sai. Em tới ngay đây ạ, Đinh Tể nói. Tắt máy xong cậu xông ra khỏi phòng. Cô út và bà đang cùng nhau ngồi trong phòng khách xem phim ngôn tình nào đó, hai người đều nở nụ cười thiếu nữ. Đinh Tể nhảy qua đó hét, có giấy báo rồi, giấy báo của cháu tới rồi. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì tới cơ, cô út bị dọa nhảy dựng, sau đó cũng hét theo cậu. Ôi chao cái trò gì vậy, bà nội vỗ ngực, cái quỷ gì tới vậy. Giấy báo trúng tuyển của cháu tới rồi. Giấy báo trúng tuyển của trường Hát, Đinh Tể không nhiều lời. Chạy ra ngoài cửa, vừa đeo giày vừa hét, cô út mua vé cho cháu nhé. Cô út phản ứng lại, nhảy lên chạy tới trước mặt cậu, vừa ôm chặt lấy cậu, vừa vỗ bùm bụp sau lưng cậu, giấy báo của tiểu tể nhà cô tới rồi. Ôi mẹ ơi! Mẹ con ở đây này, bà nội đập bàn trà. Khi Đinh Tể cười quay đầu lại nhìn, thấy bà đang lau nước mắt. Bà nội, cậu vội vàng chạy qua đó, ngồi xổm xuống bên cạnh bà. Đặt đầu lên đầu gối bà khóc gì thế, chuyện vui vậy mà. Tránh ra, bà nội vỗ lên vai cậu, phiền phức. Cháu tới trường học, lấy giấy báo xong thì quay lại chụp ảnh chung với bà, sau đó in ra cho bà mang theo ra ngoài, Đinh Tể nói, ra ngoài bà có thể kiêu ngạo với các cô các bà khác rồi. Bà cháu không phải dạng hạn hẹp như vậy đâu, cô út lau nước mắt, nói chuyện mang chút giọng mũi. Bà vô cùng nông cạn, bà nội nói, sau đó lại nhìn cô út. Con đừng theo sau thêm phiền phức. Sao lại khóc rồi, làm sao mà cháu nó có thể ra ngoài lấy giấy báo trúng tuyển đây? Ai bắt đầu trước, cô út gào lên. Được rồi, Đinh Tể bật cười, cháu đi tới trường trước, đợi ông nội về mọi người nhớ nói rõ với ông. Biết rồi, đi nhanh đi, cô út nói, đi đi, nếu không đi nữa mấy người chúng ta lại phải ôm đầu khóc trống. Đinh Tể ra ngoài gọi một chiếc xe đi tới trường, vốn muốn nói với Lâm Vô Ngôn một tiếng. Thuận tiện hỏi xem giấy báo trúng tuyển của anh đã tới chưa, nhưng hôm nay Lâm Vô Ngôn có việc, không biết đã đi tới địa phương nguyên thủy nào, sáng sớm đã không có tín hiệu điện thoại. Đinh Tể chỉ có thể lên xe rồi gửi tin nhắn cho anh. Trên đường có hơi tắc, Đinh Tể trừng mắt nhìn đuôi chiếc xe đằng trước, cũng chỉ vì khu nhà của ông bà nội đã cũ, sợ gửi chuyển phát nhanh sẽ làm mất, nếu như không phải vậy cậu cũng không nhờ trường học nhận hộ, còn phải đi một chuyến, lo chết người. Xe khó khăn lắm mới tới cổng trường, Đinh Tể vừa nhảy xuống xe đã nhìn thấy băng rôn báo vui trước cổng trường, đại khái chính là chúc mừng kỳ thi đại học thành công rực rỡ, chúc mừng bạn học Đinh Tể của chúng ta giành được thành tích ưu tú hạng 3 toàn tỉnh. Còn may là hai ngày trước đã nghỉ hè, bây giờ trong trường chỉ còn đám nhóc năm nay mới lên lớp 12 đáng thương, cậu không cần thử thách ánh mắt của mọi người, khi vọt vào trong trường, nghe thấy chú bảo vệ hét một tiếng, Đinh Tể này. Cháu giỏi lắm. Chúc mừng cháu. Văn phòng của hiệu trưởng. Đinh Tể cũng không nghe rõ câu đằng sau là gì, quay đầu lại cũng gào lên, cảm ơn chú. Đi qua văn phòng của hiệu trưởng, đang muốn chạy lên tầng, cô chủ nhiệm chạy từ trong văn phòng ra, Đinh Tể. Đinh Tể. Ở đây. Lúc này Đinh Tể mới phản ứng lại là chú bảo vệ nói gì. Bên ngoài cửa văn phòng hiệu trưởng có rất nhiều người, còn có người vác máy quay. Đang làm gì vậy ạ? Đinh Tể vô thức lùi về phía sau. Không có gì, không có gì, cô chủ nhiệm kéo cậu lại, chỉ quay giấy báo trúng tuyển thôi, giấy báo trúng tuyển đầu tiên của trường chúng ta chính là của em phối hợp tùy tiện nói mấy câu cảm tưởng là được rồi. Đinh Tể chỉ đành gật đầu, giả vờ cười nhe răng đi vào văn phòng dưới sự sắp xếp của phóng viên, nhận lấy chuyển phát nhanh từ tay hiệu trưởng, sau đó cậu lại nhe răng vui vẻ bóc ra, lấy giấy báo trúng tuyển ông trước ngực. Em cảm thấy rất vui, cả người cậu khó chịu nghiến răng nghiến lợi nói, cảm ơn trường học đã đào tạo em, mọi người cố lên. Sau khi nói xong cậu cầm lấy giấy báo trúng tuyển cắm mặt chạy ra khỏi văn phòng, chạy đi như gió cuốn. Ra khỏi cổng trường cậu mới mở giấy báo trúng tuyển ra nhìn kỹ, khi gọi xe tới trung học phụ thuộc, cậu ngồi trên xe chụp mấy tấm ảnh giấy báo trúng tuyển đăng lên khoảnh khắc. Lấy được rồi. Trong vòng mấy phút tin báo ở điện thoại cậu không hề ngừng. Cậu có chút đắc ý cười. Lâm Vô Ngôn vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của cậu, cậu gọi điện thoại qua, vẫn không gọi được, có lẽ là phải tới chiều hoặc là tối, cho nên cậu phải trực tiếp tới trung học phụ thuộc, nếu giấy báo của Lâm Vô Ngôn tới rồi, cho dù cậu không thể cầm đi, cũng có thể xem trước, lại chụp mấy cái. Cậu muốn mình là người đầu tiên gửi ảnh giấy báo cho Lâm Vô Ngôn. Cảnh tượng ở trung học phụ thuộc cũng không khác gì Tam Trung, trường học cũng treo biển đỏ báo tin vui, sau khi đi vào trên bản tin còn dán cả hình của Lâm Vô Ngôn. Cậu tiến lại gần nhìn, không biết bức ảnh này Lâm Vô Ngôn chụp kiểu gì, là ở trong thư viện của trường anh, đằng sau là từng hàng sách lớn, Lâm Vô Ngôn cười vô cùng ấm áp và tự tin. Vô cùng đẹp trai. Sau đó cậu nhìn thấy phía dưới còn bức ảnh thứ hai. Hứa Thiên Bác. Đinh Tể phát hiện rằng cậu đã từng nhìn thấy người này rồi, chính là ở trước cửa phòng ký túc xá của Lâm Vô Ngôn, không ngờ người được hạng hai lại là người trông giống như anh họ cậu là con trai của bác hai. Sau khi bác hai mất, đã rất nhiều năm cậu không gặp anh họ rồi. Chính là người này, hơn cậu một điểm. Người hạng ba là một cô gái, Đinh Tể không nhìn rõ cô ấy trông như thế nào, bên cạnh có mấy học sinh học trung học phụ thuộc đang lấy điện thoại chụp, cậu sợ bị nhận ra, vì thế xoay người muốn đi. Đột nhiên lại nhớ tới bản thân không biết kết cấu của trung học phụ thuộc, chỉ đành xoay người lại, ngại quá, bạn học, tôi muốn hỏi một chút. Có chuyện gì? Một nam sinh hỏi. Thầy Lâm lúc trước dạy lớp 12 ấy, văn phòng của thầy ấy ở đâu? Đinh Tể hỏi. Đi thẳng rẽ phải, tầng 3, một nữ sinh chỉ cho cậu, có lẽ đang ở văn phòng, ban nãy tôi gặp thầy ấy ở dưới tầng. Cảm ơn, Đinh Tể cười cười, xoay người nhanh chóng đi về phía kia. Đây có phải là học sinh của Tam Trung, người mà, nam sinh ở phía sau nói. À, hình như đúng là vậy, cô gái nhỏ giọng gọi, Đinh gì nhỉ, Đinh Tể phải không? Ngựa đen. Thiếu chút nữa đã đè bẹp hạng hai của Hứa Thiên Bác. Ngựa đen. Ngựa đen cái mông, hỏi học thần của các cậu xem. Con mẹ nó tôi là một con gà đen. Đinh Tể vừa nhớ tới con gà đen mà Lâm Vô Ngôn nặng, đột nhiên không nhịn nổi, một mình vừa đi vừa cười, tới trước tòa văn phòng mới ngừng lại được. Mấy ngày này bắt đầu gửi giấy báo, trong văn phòng có không ít giáo viên, Đinh Tể nhìn qua từng văn phòng. Đi tới văn phòng thứ ba ở tầng ba, một người đi từ trong ra. Đinh Tể nhìn thấy rõ mặt người này thì sửng sốt, chính là người cậu vừa xem ảnh xong, Hứa Thiên Bác. Hứa Thiên Bác cũng có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu, cậu là Đinh Tể phải không? Đúng, Đinh Tể gật đầu. Có lẽ lúc trước chúng ta đã từng gặp rồi, Hứa Thiên Bác cười vươn tay ra, ở ký túc xá, hôm qua tôi xem tin tức mới biết cậu chính là Đinh Tể. Xin chào, Đinh Tể cũng vươn tay ra, nắm lấy tay Hứa Thiên Bác, giấy báo của cậu đã tới rồi hả? Vẫn chưa, Hứa Thiên Bác nói, tôi qua đây giúp chủ nhiệm lớp dọn đồ. Giấy báo của Lâm Vô Ngôn tới rồi. Thật sao, Đinh Tể nháy mắt hưng phấn. Phóng viên và nhân viên chuyển phát nhanh tới cùng nhau, Hứa Thiên Bác nói, dù sao cũng là giấy báo của thủ khoa. Ở chỗ của thầy Lâm nhà các cậu hả? Đinh Tể nói. Ừ, Hứa Thiên Bác gật đầu, chỉ vào văn phòng, cậu muốn qua đó xem sao? Đúng, tôi tới đây xem mà, Đinh Tể lập tức đi vào trong văn phòng. Thầy Lâm, Hứa Thiên Bác giúp người đằng sau cậu giới thiệu một chút, đây là bạn của không có cá, Đinh Tể ở Tam Trung. Em chào thầy Lâm, Đinh Tể chào hỏi người đàn ông bên trong, nhìn còn rất trẻ, Lâm Vô Ngôn gọi thầy là anh cũng được. Thầy Lâm nhìn thấy cậu thì sửng sốt, em chính là Đinh Tể sao? Đúng vậy, Đinh Tể quay đầu nhìn một cái, Hứa Thiên Bác đã đi rồi. Nếu như mà em tới đây trước nửa tiếng chắc phóng viên phải mừng chết mất, vừa vặn bắt được hạng ba, thầy Lâm cười nói, có chuyện gì sao? Em muốn xem giấy báo trúng tuyển của Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nói. Ồ, thăm dò tin tức thay cho các bô lão Tam Trung trường em, thầy Lâm lấy một túi chuyển phát nhanh trong ngăn bàn ra, giơ lên cho cậu nhìn, chính là cái này. Đinh Tể lập tức vươn tay muốn lấy, thầy Lâm lại để gói chuyển phát nhanh vào trong ngăn bàn. Em muốn chụp, Đinh Tể nói, cảm ơn thầy Lâm. Thầy Lâm do dự một lát, lấy gói chuyển phát nhanh ra, vẫy vẫy về phía cậu, chụp đi. Đinh Tể chỉ đành chụp cả thầy Lâm và gói chuyển phát nhanh, em có thể chụp bên trong một chút không? Thầy còn chưa bóc đâu, thầy Lâm nói, phải gửi cho em ấy. Em cầm qua cho cậu ấy, Đinh Tể còn chưa nói xong, thầy Lâm đã dùng tốc độ ánh sáng đút lại gói chuyển phát nhanh vào trong ngăn bàn, cậu chỉ đành nhanh chóng bổ sung, ngày mai em tới lấy, bây giờ không gọi được cho cậu ấy, đợi cậu ấy có tín hiệu rồi em bảo cậu ấy nói với thầy. Thầy vừa gọi cho em ấy cũng không được, thầy Lâm cười cười, không phải không thể tin, dù sao cũng là giấy báo trúng tuyển của trường hát mà, em cũng báo danh trường hát sao? Có phải giấy báo cũng tới rồi không? Vâng, Đinh Tể lấy giấy báo của mình ra, em với cậu ấy báo danh chung một chuyên ngành. Được đấy, thầy Lâm ngó qua xem giấy báo của cậu, giấy báo trúng tuyển của trường hát rất đặc biệt, còn có cả máy móc. Mau về nhà tắm rửa đi, anh Trần dừng xe ở dưới tầng, quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn, nhìn người em này, nếu như đổi thành một người bị bệnh sạch sẽ thì đã chết được 80 lần rồi. Xe của anh phải mấy ngày mới bớt được mùi, Lâm Vô Ngôn kéo kéo quần của mình, mở cửa xe nhảy xuống dưới, cảm ơn anh Trần. Lát nữa anh sẽ trình đơn lên tài vụ, cho em thêm chút tiền quần áo, anh Trần nói, quay 2 tiếng đồng hồ còn bắt người ta lội xuống kênh. Không sao, Lâm Vô Ngôn cười, em lên trước nhé. Nhanh đi đi, anh Trần phất tay. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng đi vào trong nhà, vẫn may là lúc này chưa tới giờ tan tầm, thang máy cũng không có người dùng. Chuyện đầu tiên anh làm khi vào phòng chính là rửa tay, sau đó lấy điện thoại ra, cởi hết quần áo trên người, do dự một lát lại lấy cái túi ra gói lại. Anh cũng không biết cái kênh kia có phải là nối liền với hố phân không, tóm lại mùi vô cùng kinh, anh không muốn dùng tay giặt. Chẳng qua trước khi tắm anh lấy điện thoại ra trước, sau khi vào thành phố điện thoại vẫn kêu rất lâu, anh có một dự cảm là giấy báo đã tới rồi. Nhưng mà lúc này trên người vô cùng thối, rửa tay thế nào cũng vẫn còn vương chút mùi. Anh không muốn chạm vào điện thoại. Có một đống tin nhắn. Lâm Vô Ngôn đảo mắt qua nhìn, nội dung tương tự như nhau. Giấy báo trúng tuyển của cậu. Cá, giấy báo trúng tuyển của cậu. Tại sao không gọi được cho cậu? Trong một đống tin nhắn của mọi người, anh liếc mắt nhìn thấy tin nhắn của Đinh Tể, mấy tin liền, không giống như của người khác. Giấy báo trúng tuyển của Đinh Tiểu Gia tới rồi. Lâm Vô Ngôn cười cười. Mở tin nhắn của Đinh Tể ra đầu tiên trong đống tin. Xem giấy báo của tôi này. Bây giờ tôi đang tới trung học phụ thuộc, có lẽ của cậu cũng tới rồi. Lâm Vô Ngôn. Mau nhìn này. Tôi là người đầu tiên gửi ảnh giấy báo cho cậu. Tuy rằng chỉ chụp được túi chuyển phát nhanh. Chủ nhiệm lớp của cậu còn ép buộc chui vào trong ảnh, quả thực là. Thầy ấy không cho mang đi, cũng không cho tôi bóc ra. Cậu nhớ phải gọi điện cho thầy ấy đấy. Nói với thầy ấy, mau đưa giấy báo của cậu cho thiếu niên đẹp trai này. Lâm Vô Ngôn vừa cười vừa nhanh chóng nhìn thời gian, phát hiện tin nhắn cuối cùng của Đinh Tể mới được gửi từ 5 phút trước, anh lập tức gọi lại cho cậu. Bên kia gần như một giây là nhận, giọng của Đinh Tể như sấm nổ, đậu má, cuối cùng thì cậu cũng có tín hiệu rồi. Cậu chạy tới trường tôi rồi, Lâm Vô Ngôn cười hỏi. Đúng vậy, tôi cầm giấy báo trúng tuyển của tôi lập tức cảm thấy có lẽ là gửi cùng nhau, Đinh Tể nói, tôi qua đó rồi. Quả nhiên. Đúng thật là gửi tới cùng nhau. Cậu còn ở trong văn phòng thầy Lâm không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Tôi đã ra rồi, Đinh Tể nói, nhưng mà tôi vừa nhìn thấy cậu gọi điện tới, lập tức quay đầu, bây giờ đang lên trên tầng. Cậu đưa điện thoại cho anh Lâm đi, Lâm Vô Ngôn nói, tôi nói với anh ấy. Mấy giây sau, giọng thầy Lâm truyền tới, Lâm Vô Ngôn. Giấy báo trúng tuyển của em tới rồi. Anh đưa cho Đinh Tể đi ạ, Lâm Vô Ngôn nói, mấy ngày nữa cậu ấy sẽ tới đây, vừa vặn giúp em cầm qua. Được, thầy Lâm nói, ban nãy thầy không dám để em ấy bóc, em cũng không nói với thầy một tiếng. Em quên mất, Lâm Vô Ngôn nói, anh để cậu ấy bóc đi, bóc luôn bây giờ. Được, thầy Lâm nói, nhưng mà em thông đồng với Tam Trung từ khi nào? Hứa Thiên Bác cũng không nói cầm qua giúp em mà ngựa đen của Tam Trung đã chạy tới đây nói muốn cầm. Một khoảng thời gian rồi, Lâm Vô Ngôn cười. Bóc ra đi ạ, bên kia truyền tới giọng của Đinh Tể. Cậu tắt máy trước đi, nhận cuộc gọi video của tôi chụp cho cậu xem. Được, Lâm Vô Ngôn tắt máy. Đinh Tể nhanh chóng gửi tin nhắn tới, Lâm Vô Ngôn nhận, khi nhìn thấy Đinh Tể vui vẻ nhếch lông mày lên, tâm tình anh không kìm được cũng vui vẻ lên. Con mẹ nó cậu bị nghiền cởi trần nhận cuộc gọi video sao, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, chủ nhiệm lớp cậu ở đây này, cậu không thể chú ý được chút sao? Lại đang tắm. Không, Lâm Vô Ngôn bật cười. Nóng quá nên tôi cởi áo ra. Nóng quá thì bật điều hòa, Đinh Tể lại thở dài, nào, kệ đi đã, tới bóc chuyển phát nhanh, thầy Lâm tự tay bóc cho cậu. Khuôn mặt Đinh Tể biến mất trong ống kính, đổi thành khuôn mặt của thầy Lâm, sau đó là bàn tay bóc gói chuyển phát nhanh của thầy. Lâm Vô Ngôn vẫn luôn cười nhìn màn hình, kỳ thực giây phút có điểm, anh cảm thấy đã đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, sau khi điền nguyện vọng xong. Đợi giấy báo chẳng qua chỉ là một quá trình mà thôi, đã không có gì để hưng phấn nữa rồi. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy thầy Lâm trong video cẩn thận bóc gói chuyển phát nhanh, lấy giấy báo trúng tuyển ra, Đinh Tể nhận lấy đặt lên trên bàn, quay xung quanh, từ trước tới sau, từ trong ra ngoài cho anh xem, anh phát hiện bản thân mình còn có thể kích động thêm một lần. Đinh Tể chính là người như vậy, có thể khiến cho chuyện mà anh đã cảm thấy không còn gì đặc biệt nữa, lăn qua lăn lại trở thành chuyện vui vẻ mới mẻ. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của thầy Lâm, Đinh Tể về nhà trước. Lâm Vô Ngôn quăng quần áo vào thùng rác ở dưới tầng rồi quay lại tắm, vừa ăn xong đồ ăn gọi bên ngoài, Đinh Tể lại gọi video tới. Tại sao cậu lại vui hơn tôi vậy? Lâm Vô Ngôn nhận video. Không nên sao, Đinh Tể nói, ngày kia là tôi đi, chứ không phải là ngày kia cậu đi. Ngày kia sao? Lâm Vô Ngôn vô thức lặp lại, tôi tưởng ngày mai chứ. Tôi cũng muốn mai đi. Nhưng mà cô tôi tìm người mua vé, ngày mai không kịp, sớm nhất phải là sáng sớm ngày kia, Đinh Tể đột nhiên bật cười, cậu vẫn còn cái dáng vẻ không vui ấy, có phải cảm thấy thất vọng vì ngày kia tôi mới đi không? Đợt này tôi bận tới bận lui rất mệt, Lâm Vô Ngôn cười, đợi cậu tới, đúng lúc vào thời gian nghỉ của tôi, không phải cậu muốn sống uổng phí thời gian sao? Có phải cậu rất mong chờ tôi cùng nhau uổng phí, Đinh Tể nói. Từ Lâm Vô Ngôn đáp lời. Nhớ tôi rồi à, Đinh Tể chật một tiếng. Sau đó hai người đồng thời không lên tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.